Dị lục, chương 66, 66, sinh nhật Erina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc được tổ chức trong lâu đài của bá tước Jai Basta. Lâu đài được xây dựng trên lãnh địa của bá tước Jai Basta. Trên bục bá tước Jai Basta cùng với phu nhân đang phát biểu hăng say trước toàn thể khách mời. Alex và mọi người đều tập trung nghe bài phát biểu dài dòng của bá tước Jai. Cảm ơn tất cả mọi người đều đã đến dự bữa tiệc của ta. Hôm nay ta có một việc hết sức quan trọng muốn thông báo với các vị. Nói đến đây, bá tước Jai Basta dừng lại cho mời Erina lên trên bục đứng cạnh mình. Hôm nay Erina mặc lên một chiếc váy dạ hội màu da trời tuyệt đẹp. Trên cổ nàng là một chiếc vòng ngọc trai do Alex tặng nhân ngày sinh nhật. Nàng ngẩng cao đầu, cười một cách tự tin trước mặt các khách mới khiến cho rất nhiều quý tộc trẻ tuổi đều say đắm. Chiếc vòng này được lấy ngọc từ những con trai sống sâu dưới biển. Hôm nay là sinh nhật con gái ta, Erina, tiện đây ta cũng muốn giới thiệu vị hôn phu của con gái ta Alex Lucifer. Bá tước Jai Basta giơ tay chỉ về phía Alex, mọi ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía bàn của Alex. Vương quốc chúng ta có gia tộc Lucifer à? Một quý tộc trẻ hỏi. Không biết, hình như không có, chưa nghe thấy bao giờ cả. Một người khác nói, chắc là một quý tộc đến từ vương quốc khác. Không biết nhà tên quý tộc đó có lớn không? Một số người thì hoang mang dò tìm thông tin về gia tộc Lucifer. Một số khác thì tức ngực dậm chân cảm. Nước mắt hai hàng trách các vị thần bất công. Tại sao người được chọn là hôn phu của tiểu thư Erina lại không phải là mình? Dưới cái nhìn của mọi người, Alex đặt dao nĩa xuống, đứng dậy làm một nghi thức chào hỏi theo kiểu quý tộc, sau đó kiệm lời như vàng nói. Xin chào, ta là Alex Lucifer, là hôn phu của tiểu thư Erina. Ngay khi mọi người đang chờ đợi Alex giới thiệu tiếp thì Alex lại ngồi xuống tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người, vậy là xong rồi, ai chả biết ngươi tên là Alex Lucifer, là hôn phu của tiểu thư Erina. Cái mà mọi người cần biết là ngươi đến từ đâu, thực lực ra sao, gia tộc ngươi thế nào, có xứng với tiểu thư Erina hay không. Vậy mà ngươi chỉ nói có vài lời như sau đó tiếp tục ăn. Ngươi chưa bao giờ được thấy mấy món ăn này à, chưa ăn bao giờ à? Thấy Alex không có ý định giới thiệu gì thêm, một tên quý tộc trẻ tuổi lại gần chỗ Alex. Thấy tên quý tộc này có ý định đến gần Alex, sắc mặt của bá tước Jai Basta liền trở nên cực kỳ khó coi. Xin chào, ta là Vanti Sip, là con trai của bá tước Sip. Vanti Sip lại giơ cốc rượu trong tay lên giới thiệu nói. Vanti Sip khoác lên mình một bộ lễ phục màu trắng đỏ, khuôn mặt hình vuông chữ điền nhìn rất có thiện cảm. Alex cũng nâng cốc rượu lên xem như chào hỏi lại. Thấy Alex có vẻ thân thiện, Vanti Sip xin phép ngồi cùng bàn với Alex, sau đó tiếp tục nói. Không biết gia tộc Lucifer là gia tộc nào trong vương quốc? Sau này có dịp ta muốn đến nơi đó chơi, tham quan du lịch, hy vọng rằng ngài có thể dẫn ta đi đến những nơi thú vị. Vanti Sip cười ám muội. Dù đã tìm hết trong đầu nhưng Vanti Sip vẫn không thể tìm ra được những thông tin liên quan đến gia tộc Lucifer. Dòng họ Lucifer là một dòng họ rất hiếm trên đại lục. Nếu là một gia tộc to lớn có họ là Lucifer, không có lý nào mà hắn chưa nghe nói qua. Alex cũng không hề giấu giếm nói. Gia tộc Lucifer là gia tộc bá tước có lãnh địa nằm ở phía đông nam vương quốc Antix. Quảng cáo, event. Vương quốc Antix là vương quốc nhỏ bé có trung đường biên giới phía nam vương quốc đó hả? Đúng vậy, Alex chắc chắn đáp. Nghe vậy sắc mặt của Vanti Sip có chút không đúng. Chỉ là gia tộc nhỏ của một vương quốc nhỏ làm sao có thể liên hôn với gia tộc Basta? Dù hiện tại gia tộc Basta đang xuống dốc không được như xưa, nhưng cũng không phải một gia tộc bé tẹo ở một đất nước bé tẹo có thể liên hôn. Vậy ngài hẳn là rất có thiên phú tu luyện, hoặc là học sinh có thành tích cực kỳ xuất sắc trong một học viện danh giá. Vanti Sip khẳng định nói. Ta còn chưa nhập học vào học viện nào cả. Thiên phú tu luyện cũng bình thường, không phải là thiên tài gì. Nói đến đây Alex xem như đã hiểu tên quý tộc trẻ tuổi trước mặt này có ý gì. không phải là muốn moi chút thông tin về thế lực sau lưng ta sao? Ta nói thẳng luôn cho ngươi xem, tiếp đó ngươi muốn làm gì? Gì chứ, đối phó với mấy thằng thiểu năng như thế này Alex rất có nghề. Ngươi xuất thân từ gia đình quý tộc hạng xoàng, lại không có thiên phú, không có tài nguyên, không có tiền, ngươi lấy đâu ra tự tin để cưới tiểu thư Irina? Vanti Ship kinh ngạc nói. Không biết là cố tình hay là cố ý mà giọng nói của Vanti Ship to hơn mấy lần. Alex hôm nay vốn là tâm điểm chú ý của mọi người, nên khi Vanti Ship cố ý nói lớn tiếng, rất nhiều người xung quanh đều có thể nghe được. Khách khứa xung quanh bắt đầu trò chuyện bàn tán với nhau. Thì ra chỉ là một quý tộc bé nhỏ mà thôi. Gia tộc Basta đây là muốn chết hả? Gia tộc đã suy bại như vậy rồi mà còn không biết đường tìm một gia tộc hùng mạnh mà liên hôn. Lại đi tìm một gia tộc bá tước để liên hôn. Đúng vậy, ít nhất cũng phải là gia tộc công tước mới có thể giúp gia tộc Basta kéo dài hơi tàn. Bảo sao gia tộc Basta có ngày hôm nay? Những lời chỉ trích đa số đều nhằm vào gia tộc Lucifer và gia tộc Basta. Mọi người ở đây đều không ai coi gia tộc Lucifer ra cái gì cả. Lại càng cho là gia tộc Basta ngu ngốc. Gia tộc suy bại là đáng đời bọn họ. Khỏi phải nói sắc mặt của bá tước giai Basta có bao nhiêu khó coi. Khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Giận đến đỏ người. Dù sao chủ nhà vẫn còn ở đây nên mọi người đều hạ thấp thanh âm để nói chuyện, nhưng bá tước giai Basta tu vi gì? Những lời nó đó làm sao có thể che giấu được đôi tai của ông? Mà không chỉ khách đến dự tiệc cảm thấy gia tộc Basta ngu ngốc, mà thậm chí bây giờ bá tước giai Basta cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lúc đó không nên nóng đầu mà đưa ra quyết định cuộc hôn sự này. Bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn. Giai Basta hít sâu một hơi kiềm chế lại cảm xúc. Sau đó vẻ mặt áy náy nói với vợ chồng Yube. Thật xin lỗi. Không ngờ lại kéo theo mọi người vào những rắc rối này. Như có thể cảm nhận được sự do dự cùng với một chút hối hận từ bá tước giai Basta. Bá tước Yube liền chắc nịch khẳng định đáp. Không sao. Nếu đã quyết định liên hôn thì gia tộc Lucifer xác định có thể đối mặt với những rắc rối như thế này. Xem như cho gia tộc Basta một cái yên tâm. Đúng vậy, gia tộc Lucifer đủ sức để có thể đối mặt với mấy việc như này. Hơn nữa việc này không phải rất thú vị sao? Maria đưa ánh mắt về phía bàn Alex, vẻ mặt hứng thú muốn nhìn xem con trai nàng sẽ đối phó với việc này như thế nào. Bên cạnh Irina không còn gì để nói. Nàng được nghe kể gia tộc Lucifer không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng nàng không ngờ được rằng những vấn đề gây đau đầu cho gia tộc Basta trong miệng của phu nhân bá tước Maria lại là những chuyện thú vị. Cách chương.